Chương 495, chuyện kể trước khi ngủ. Mọi người cười ha ha, muốn cho cái này tiểu tài mê chảy máu một lần không thể được a, ngươi muốn cái gì? Thời điểm Lăng Vân hỏi ngược lại. Tiểu gia hỏa lắc đầu, biểu thị tùy thời đều có thể đi. Bối bối liền nói, vậy liền qua mấy ngày lao bối có phải hay không đã sớm kế hoạch tốt? Long Yên Nhiên hiếu kỳ, làm sao muốn qua mấy ngày ngày mai không được a, nàng đều không thể chờ đợi đâu, nàng cũng thèm a, hiện tại hoa quả thành bản số lượng có hạn, mỗi ngày mỗi người chỉ có một cái hoa quả, chỉ có tiệc mới có sẽ vô hạn cung cấp. Thiến Thiến cùng bối bối túi ngược lại là có, thế nhưng là nàng thật sự là hố không đến, Thiến Thiến liền tốt hơn dù, bối bối thì khó khăn, muốn chia mở lại tương đối khó, quan trọng các nàng đều như hình với bóng. Lão bối nghe được xưng hôn này an tình nhịn không được lại là cười đau bụng xấu cô bối bối thở phì phò, nâng lên tiểu quay hàm, cầm một cái ke ho que đi ra, nói, yêu quái, chạy đi đâu nói thì vung động trong tay ke ho que đánh nàng. Mọi người lại bị nàng đùa ha ha cười không ngừng, Lăng Vân cũng không có ngoại lệ. Long Yên Nhiên mới không sợ nàng, chỉ nàng cái kia ke ho que cũng không phải kim cô bổng tay phải ngăn lại bối bối đầu, bối bối đánh như thế nào đều đánh không đến nàng, lại thở phì phò mà nói, các huynh đệ, tề tâm hiệp lực, cùng một chỗ tiêu diệt yêu tinh mãi thanh mãi khí yêu tinh hai chữ theo trong miệng nàng ra, mọi người lại là một phen cười to, cảm thấy không thể lại để cho bối bối nói nữa, nàng muốn cười chết người không đền mạng Thiến Thiến đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đi lên cùng Long Yên. Nhiên mắt lớn trừng mắt nhỏ, bối bối bị lôi đến, để ngươi giúp đỡ cư như vậy trừng hữu dụng a, Long Yên Nhiên cái tay còn lại, cũng ngăn cản Cơ Vô Tuyết cái đầu nhỏ. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không thể tiến lên, chỉ có thể nhìn Thiến Thiến. Long Yên Nhiên hai tay khó đến tam hoa a sau cùng nhận thua tốt, các ngươi cái kia ngủ lằng vần sau khi cười xong, nói ra. Tiểu gia hỏa chính hưng phấn đâu, có lẽ là tối nay Lăng Vân bọn họ trở về, có lẽ là nhìn tha thiết ước mơ hồ lô hoa bộ thứ nhì, có lẽ là thu đến đại kim nha đưa tới tiền đi, ai biết được. Xám xịt ánh mắt chuyển a chuyển, nói, ba ba, chúng ta đi ngủ, ngươi cho chúng ta kể chuyện xưa, phải giống như hồ lô hoa ngắn như vậy cố sự. Nói ngủ cảm giác còn không bằng nói là hố Lăng Vân chuyện kể trước khi ngủ. Lăng Vân làm sao có thể mắc lửa, lão nhân kia tinh, một nhìn các nàng trạng thái liền biết. Tốt, các ngươi đi trước nằm xong rồi ta lập tức tới ngay. Lăng Vân buồn cười sờ sờ đầu của các nàng. Ba tên tiểu gia hỏa một đường cười ngây ngô trở về phòng Lăng Vân, các nàng thật hội ngoan ngoãn ngủ an tình hỏi. Long Giai Ni cùng Long Yên Nhiên hai cái cùng một chỗ lắc đầu, cùng với các nàng chơi nhiều rồi, bao nhiêu đều biết điểm các nàng tiểu tâm tư. Đợi chút nữa các nàng khẳng định là nghe một cái lại nũng nịu muốn thêm một cái. Lăng Vân giống như cười mà không phải cười trả lời, không ngủ được sao được lầu hai trong phòng ba tên tiểu gia hỏa đều ngủ tốt tư thế. Chờ lấy Lăng Vân cho các nàng kể chuyện xưa đây. Kéo kẹt cửa mở, Lăng Vân rón rén tiến đến, đi vào bên giường, xấu hổ cười cười, ba tên tiểu gia hỏa theo dõi hắn đây. Lăng Vân giúp các nàng đều đắp kín mền, mới mở miệng nói, tối nay cho các ngươi giảng một cái, có thể đem sắt vách tiểu bằng hữu đều nghe xấu cố sự ba ba. Lừa gạt tiểu bằng hữu đúng đúng rồi, ba tên tiểu gia hỏa bất mãn lầm bầm lên. Thật rất tốt nghe, chờ sau đó các ngươi cũng đừng xin ta cho các ngươi giảng không đúng, không đúng, sắt vách đều không có tiểu bằng hữu. Thiến Thiến mại thanh mại khí trả lời, ba tên tiểu gia hỏa còn một chút. Ờ, đây không phải trọng điểm. Lăng Vân sạm mặt lại, còn muốn hay không nghe chuyện xưa ba ba, cái gì cố sự? Tiểu gia hỏa đôi mắt ngáy ngáy, nội tâm đều không thể chờ đợi. Đều nghe cho kỹ, khu khu. Cố sự này cũng là hắc miêu cảnh chừa NG, hắc miêu cảnh chừa NG, ba tên tiểu gia hỏa hỏi ngược lại. Làm sao không phải? Bạch miêu bối bối hiếu kỳ hỏi. Các ngươi không nghe ta liền đi ngủ rồi. Lăng Vân làm bộ giãn gân cốt một cái, vây lại không muốn, không muốn, nhanh giảng. Cố sự bắt đầu, tiểu bằng hưu nghe kỹ, tập một đao diệt chuyển chuột đồng. Lăng Vân ho khan hai tiếng, đêm đã khuya, trong rừng rậm an tĩnh cực kỳ, chấm nhỏ nháy mắt, lóe lên mà cười cười, chúng ta lại hoác hoác ngủ tiếp đi, cảnh sĩ nhóm ha ha. Một cái mà thôi. Ba tên tiểu gia hỏa nghe xong tập một về sau, cười ha ha. Ba ba, chuyển chuột đồng tốt xấu ở, liền nên bắt được bọn họ xoáy thật ra, con củ tinh mẹ thật là dũng cảm ở đại thúc thúc, tiểu tuyết ghét nhất người khác trộm đồ thế nhưng là một cái mà thôi chạy tốt, cố sự giảng, các ngươi cái kia ngủ không nha, không nha, nói lại một tập hợp thì ngủ. Lăng Vân liền biết có thể như vậy, không có ngoại ý muốn bao nhiêu, cười cười nói, được ba vị tiểu đại nhân. Nghe kỹ rồi ừm nha ân nha ân nha, ba cái bạch miêu nhìn lấy một cái. Mà thôi lệnh truy nã, cười ha ha. Một cái mà thôi quyết định đi tìm hắn cứu cứu ăn mèo chuột tràn ngập ma âm thôi miên âm thanh. Vừa mới giảng bắt đầu, ba tên tiểu gia hỏa cảm thấy mí mắt thật nặng, lập tức nằm nga y ho ho một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp sáng sớm, Lăng Vân bữa sáng đổi thành sandwich một cái tiểu nhân ảnh tại cửa phòng bếp, tặc mi thử nhãn. Tiểu tuyết làm gì không dám vào đến đại thúc thúc, Tiểu Tuyết không có ý tứ Lăng Vân xấu hổ, ngươi đối ăn xong hội không có ý tứ nói đi, muốn ăn cái gì thúc thúc làm cho ngươi muốn 8 cái bánh trứng, 8 cái Cơ Vô Tuyết muốn ăn Tần Lam làm bánh trứng, thế nhưng là nàng tìm không thấy Tần Lam. Nha, 8 cái à, Tiểu Tuyết khẩu vị thật tốt, không sợ biến cô gái mập nhỏ hừ hừ, không sợ, không sợ thúc thúc, hôm nay làm sang quý, ngươi có muốn hay không? Cơ Vô Tuyết hít hà không khí. Thơm quá a, cái gì là sandwich? Lăng Vân thô sơ giản lược cùng với nàng giải thích một chút trước để đó một mảnh bánh mì mảnh, bánh mì mảnh phía trên theo thứ tự để đó ánh sáng màu vàng mảnh, trứng chiên, giam đông, thi tờ lưng lơ nở mù ồ y sông kho y, sau đó tại thi tờ lưng lơ nở mù ồ y sông kho y phía trên để lên kem phô mai, tiếp lấy lại là rau xà lách, sau cùng lại để lên một mảnh bánh mì mảnh. Một cái sandwich cứ như vậy làm tốt, ăn mặn làm đều có, dinh dưỡng cân đối. Hoa Cơ Vô Tuyết nghe Lăng Vân giải thích, nghe mùi thơm, ngụm nước bất tranh khí chảy. Lăng Vân chà chà, mở miệng nói, Tiểu Tuyết nhanh đi ngồi xuống, lập tức có thể ăn. Tạ ơn đại thúc thúc hoan hỉ Tiểu Tuyết, chạy đến phòng nở dê kha cờ hờ lại bắt đầu thả hồ lô hoa bộ thứ nhì. Lầu hai tiểu gia hỏa đang ngủ hồi cảm giác mông lung, an tình treo chọc nàng nói, tiểu đồ lười ta không phải tiểu đồ lười nếu không rời giường. Bữa sáng sẽ bị Tiểu Tuyết ăn hết ở A tiểu gia hỏa nhất thời tỉnh cả ngủ an tình giúp các nàng tẩy tóc hoàn tất về sau. Vụ trộm cùng với các nàng nói ra, hôm nay các ngươi thật có phúc ửm hả quá manh, cũng là ngươi ba ba, làm ăn ngon an tình cười đâm đâm chán của nàng. Ăn ngon ai tiêu chuẩn tiểu ăn hàng an tình mỉm cười.